rừng cây xanh lá món đó hoa mai mừng đón xuân về, vui trong nắng vàng từng đàn bướm trăng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên sói nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn, bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ơi đưa tiếng ca rộn vang. Em là dòng

sơn đen vời núi rừng, dù mưa bom mưa giông nắng lửa vượt hiểm nguy em băng băng qua, mở đường sẽ anh ra tiền tuyến. Anh có bao núi cao, anh có bao dốc đều, đường anh đi mang tình em như tình quê hương nâng bước ta đi. Đường in trong thoa chờ mong. chia lá dắt nhảy vào lá hoa rừng trôi nước quê ta dập dành tôm cá dắt lội vào nước rừng thành đông anh ở đầu sông em cuối sông uống chung dòng nước vàm cỏ đông thương nhau ta hẹn trong mùa tới em đón chờ mong em đón anh về thoa chờ mong chiến sĩ có tình yêu bốn mùa sưởi ấm

lắm. Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Hành ca mãi mãi lòng chúng ta.

tôi gạo lại đây. Cắt cùng cùng, cắt cùng cùng, cắt cùng cùng cùng, cắt cùng cùng, cắt cùng cùng, cắt cùng cùng cùng. Tiếng cười vui đầy núi đêm vắng vẻ. Nhạc đêm nay dùng nhịp đếm bằng chay, đuốc gần tan nhịp càng thêm rắn rối. Bóng trăng lên vừa khói đinh đồi cây, người chưa ngơi đã sẵn có người thay. Gói gạo với đi và rồi gạo lại đây. nào đó chiều dài nỗi nhớ. đàn đã so dây cũng đàn đã lửa phim ơi. Đất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộ, tình mình chiến thắng xeo ca xuân về non nước bao la, mầm sống ta ươm giữa đời. Tay anh bưng ngọn đèn em che ngọn gió, anh nâng mâm trổ em chút nắng vàng. Đường vui này bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai em ơi, vút lên một tiếng đàn. Đường vui này bước thanh thang, tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai em ơi, vút lên một tiếng. Năm anh em